Xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy giấy đăng ký khi nào? Con mẹ cậu có thể để tôi yên tâm với cậu một lần không? Yên tâm một lần, tổ tông ơi! Chu Ngạn Lâm gần như hét lên. Đỗ Trạch Thần chen vào bên cạnh Thẩm Ấu Dao, bắt chước dáng vẻ của cô, ngoan ngoãn thu mình lại, hy vọng có thể giảm bớt lửa giận của đối phương. Nhưng lần này anh gây rối hơi lớn. Chu Ngạn Lâm tức giận đến mức mất đi lý trí, tức giận tới đỉnh điểm, không có cách nào cứu vãn. Chỉ cần phủ nhận yêu đường, rồi vạch trần cô ta và Nguyễn Hồng Lãng có quan hệ đã lâu, đã đủ chứng minh cô ta thổi phồng chuyện này lên. Còn cần gì phải khoe giấy chứng nhận kết hôn. Nói đến đây, anh giơ tay xoa trán, trông rất muốn chết. Rốt cuộc cậu lấy giấy đăng ký khi nào? Đỗ Trạch Thần thì thầm. Ngày tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn từ Bàng Tuyết Hoành. Chu Ngạn Lâm hít một hơi thật sâu, đột nhiên hét vào mặt Tiếu Minh Chính. Ngày nào cũng ở bên cậu ta, lại mặc cậu ta quậy phá. Tiếu Minh Chính không ngờ rằng mũi súng lại nhắm vào mình. Vì vậy, anh ấy sợ hãi đến mức bán đứng chủ mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Tôi vừa nghe nói cậu ấy kéo người ta đi đăng ký. Tôi lập tức tới chỗ cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe điện thoại của tôi. Tôi không biết cậu ấy tới cục dân chính nào. Chu Ngạn Lâm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với người khiến anh ấy phải nghẹn nào. Có biết, nếu Bàng Tuyết Oánh đưa ra tin cậu kết hôn và ly hôn trong cùng một ngày? Không, thậm chí không cần bảo tin, chỉ cần bảo ngày cậu kết hôn, đã có thể khiến mọi chuyện lại đảo ngược không? Không, cô ta không dám, Đỗ Trạch Thần tự tin nói. Đó là chuyện cô ta lừa hôn. Cô ta dám bảo, tôi có thể tống cô ta vào tù. Cô ta lừa tôi mấy chục triệu. Ồ, đúng rồi, nói ra, giờ phải đòi lại tiền đã. Anh cúi đầu, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Bàng Tuyết Oánh. Dù sao Tiếu Minh Chính vẫn bảo vệ anh. Kịp thời nói thêm, hơn nữa xét từ thời gian Bàng Tuyết Oánh tiếp xúc với Nguyễn Hồng Lãng, Bàng Tuyết Oánh không muốn Nguyễn Hồng Lãng biết rằng cô ta đã ly hôn. Cô ta luôn nói mối quan hệ của cô ta và Đỗ Trạch Thần là xì căng đan. Nếu Bàng Tuyết Oánh muốn kết hôn với Nguyễn Hồng Lãng, có lẽ sẽ không chủ động tiết lộ chuyện này. Mọi chuyện không thể đoán trước được. Chu Ngạn Lâm nặng nề nói. Dù sao đây cũng là một quả bom. Nếu ở trong tình thế tuyệt vọng, chẳng phải cô ta sẽ không có gì để mất. Thẩm Ấu Dao nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói. Sau này vẫn nên để mắt tới Bàng Tuyết Oánh. Lần này tính toán sai. Nhỡ có chiêu khác. Sau vài lần tiếp xúc, cô không thể không nhìn Đỗ Trạch Thần rơi vào đường cùng. Còn chiêu nào khác hả? Đỗ Trạch Thần cười khẩy. Cô ta xong đời rồi. Chu Ngạn Lâm không thích vẻ kiêu ngạo của anh. Có xong đời hay không tôi không biết, nhưng mà cậu xong đời rồi. Cậu nói đi, định giải quyết vấn đề này như thế nào? Trong hoàn cảnh như vậy, cậu công khai kết hôn, định dành phần đời còn lại của mình với cô Thẩm à? Chu Ngạn Lâm hỏi. Đỗ Trạch Thần suy nghĩ, cảm thấy tính tình Thẩm Ấu Dao rất tốt, không có gì không thể mà. Chu Ngạn Lâm biết những gì anh nói là sự thật. Chính là vì đó là sự thật, nên anh rất tức giận. Cậu có thể, nhưng cậu từng hỏi cô Thẩm chưa? Cô ấy có bằng lòng lấy cậu không? Sao cô ấy không bằng lòng? Đỗ Trạch Thần vô thức nói. Sau đó quay đầu nhìn Thẩm Ấu Dao. Cuối cùng rất vui vẻ. Nhìn cô ấy đi, ha ha, sắc mặt Thẩm Ấu Dao hơi ửng hồng. Phải biết kiếp trước vì nghề nghiệp và không biết nói năng nên không có quan hệ khác giới. Xem mắt khiến cô lo tới chết đi sống lại, nhưng vẫn không có kết quả. Không ngờ Đỗ Trạch Thần sẽ nói ra những lời như vậy. Trong khoảng thời gian này, về cơ bản cô đã đoán ra tính cách của anh. Không bao giờ để bản thân chịu ấm ức, nên nếu anh nói là được thì có nghĩa anh nghĩ như vậy. Nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của cô, Đỗ Trạch Thần không khỏi muốn trêu cô. Cô bằng lòng không? Thấy anh cố ý, Thẩm Ấu Dao xấu hổ trừng mắt nhìn anh nói. Không bằng lòng, cô nhỏ giọng nói. Ồ, cô còn biết tức à? Đỗ Trạch Thần càng ngạc nhiên hơn. Chu Ngạn Lâm sắp bị anh chọc tức tới mức tức chết. Chế nhạo, dù bằng lòng, nhưng cậu đã nghĩ về cách giải thích với mẹ cậu chưa? Đỗ Trạch Thần quả nhiên ủ rũ. Chu Ngạn Lâm tiếp tục, nếu nghĩ rồi, phải thuyết phục mẹ cậu, nếu vẫn lăn lộn trong giới, trong 1-2 năm tới đừng hòng ly hôn. Hiểu không? Anh xoay người hỏi Thẩm Ấu Dao. Ấu Dao, gọi em là Ấu Dao được không? Thấy Thẩm Ấu Dao gật đầu, anh tiếp tục hỏi, em có bạn trai không? Chuyện này cần phải xử lý cẩn thận, không chúng ta đều xong đời. Ánh mắt Đỗ Trạch Thần lập tức sáng ngời nhìn chằm chằm cô. Thẩm Ấu Dao khẽ lắc đầu nói, không, em sẽ cẩn thận. Sau khi nghe, Đỗ Trạch Thần ở bên cạnh cười như một kẻ tâm thần. Không biết anh đang cười cái gì? Chu Ngạn Lâm coi anh như không tồn tại, nhưng lại thấy không yên tâm. Hai người này, một người là thiếu gia cố chấp và liều lĩnh, một người là người mới bước vào làng giải trí, rất dễ phạm sai lầm. Từ hôm nay, Ấu Dao, anh có thể gọi em là Ấu Dao được chứ? Đừng ở ký túc xá. Hãy đến sống ở nhà của Đỗ Trạch Thần đi. Thẩm Ấu Dao sửng sốt, nhìn Đỗ Trạch Thần, không biết phải làm gì. Trước đây cô chưa bao giờ sống với một người đàn ông xa lạ. Yên tâm đi, chung tiền thuê. Chu Ngạn Lâm biết cô ngượng. Anh sẽ chuẩn bị, anh có ý gì? Đỗ Trạch Thần tức giận nói. Tôi là loại người như vậy sao? Chu Ngạn Lâm vẫn coi anh như thể không tồn tại. Anh sẽ không để em ở lâu đâu. Người quản lý của em sẽ được thay thành anh. Sau này anh sẽ cố hết sức chọn cho em kịch bản tốt. Sau này em ở phim trường là được. Thấy ổn không? Được. Thẩm Ấu Dao trong mắt lấp lánh. Cảm ơn anh Chu. Chu Ngạn Lâm chọn kịch bản cho cô. Nhất định không tệ. Nhìn thấy tấm lòng thuần khiết của cô, cơn tức giận của Chu Ngạn Lâm cũng dịu đi một chút. Đỗ Trạch Thần làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Nguy cơ của việc tung giấy chứng nhận kết hôn không chỉ gây ra rắc rối cho Bàng Tuyết Oánh. Nhớ Thẩm Ấu Dao không phải người tốt, thế mới phiền, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể đi từng bước một. Tâm trạng Chu Ngạn Lâm không tốt. Được rồi, hai người mau cút đi. Minh Chính ở lại, Đỗ Trạch Thần nhanh chóng dẫn Thẩm Ấu Dao đi. Vừa xuống thang máy, vừa hay gặp phải người trong lớp lần trước tới. Bọn họ hiển nhiên cũng nhìn thấy Hot Search. Lúc này lại gặp lại hai người bọn họ, thật là xấu hổ. Trong đó có vài người như muốn bắt chuyện với Thẩm Ấu Dao. Dù sao ở chung mấy ngày, ai cũng có thể nhìn ra tính tình cô rất tốt. Có lẽ sẽ tha thứ cho họ vì bị lừa. Thẩm Ấu Dao lại cúi mặt như lúc trước ở trong lớp, tỏ vẻ từ chối, tiểu nhân như vậy cô không thích, cũng không cần kết bạn cùng bọn họ. Thẩm, cô bé xinh đẹp nhất vừa mới nói xong đã bị Đỗ Trạch Thần ngắt lời. Anh khoác tay lên vai Thẩm Ấu Dao, trìu mến than thở, đều trách em, cứ yên lặng ẩn hôn, cho người ta lợi dụng sơ hở, quay người khác thì thôi, chúng ta còn tự dưng phải chịu khổ, nhưng như vậy cũng tốt. Cổ ngữ có câu, trong nghịch cảnh mới có thể thấy được ai đáng là bạn. Nhận ra bộ mặt thật của tiểu nhân cũng không phải là chuyện gì xấu. Anh vừa nói, người trong thang máy lập tức xấu hổ im lặng. Dù sao bọn họ đều là người mới vào xã hội, còn chưa rèn luyện tới mức không có ra mặt, nên ai cũng xấu hổ không bắt chuyện. Tuy nhiên, Đỗ Trạch Thần như đã tìm thấy niềm vui mới. Anh ôm Thẩm Ấu Dao một cách gần gũi, vênh váo đi qua, nhìn những người trong công ty thay đổi sắc mặt chỉ cảm thấy phấn chấn. Nhưng kết quả do quá đắc ý đến mức suýt nữa đâm sầm vào đám phóng viên canh cửa. Thẩm Ấu Dao nhanh tay nhanh mắt vội vàng kéo anh trở lại. Các phóng viên theo sau kiên trì, phỏng vấn hai người họ từ phía sau. Xin hỏi Đỗ thiếu gia, hai người yêu từ khi nào? Đỗ thiếu gia, giữa hai người, ai theo đuổi ai thế? Hai người lần đầu tiên gặp nhau khi nào? Đỗ Trạch Thần quay đầu lại, thấy bọn họ bị bảo vệ và cấm cửa chặn lại. Vui vẻ cười to, chỉ vào Thẩm Ấu Dao đang nắm tay mình chạy loạn xạ. Xin lỗi, vợ tôi hơi ngại, nên tôi sẽ không trả lời những câu hỏi riêng tư này. Thẩm Ấu Dao cảm thấy rằng cô rất hiểu tâm trạng của Chu Ngạn Lâm. Đôi khi cô thực sự muốn đánh anh một trận. Cách chương.